Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, dã vọng. Trương Phi đối tiểu thuyết võ hiệp xác thực có khác trung tình. Lấy này làm chuyển hình tác phẩm là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn không thể thất bại. Sở dĩ tuyển chọn anh hùng mà không phải càng thêm hừng hực Kim Dũng, Lương Ngọc Sinh đám người tác phẩm, hắn có một phen chính mình tính toán. Hắn là đạo diễn, cũng là thương nhân. Đạo diễn có thể càng nhiều cân nhắc chính mình yêu thích. Thương nhân tắc không thể. Làm đạo diễn, không thể chỉ cân nhắc điện ảnh nghệ thuật hàm lượng, cũng phải cân nhắc điện ảnh giá trị thị trường. Nói điểm trực bạch, chính là Trương Phi cho rằng anh hùng so với cái khác tiểu thuyết võ hiệp càng có giá trị thị trường. Cái kia có người biểu thị nghi hoặc, không phải Xạ Điêu anh hùng truyện, các loại tác phẩm tiêu thụ tình huống càng tốt sao? Đè cái này nhìn, rõ ràng so với anh hùng, giá trị thị trường càng cao hơn. Trương Phi đứng độ cao càng cao hơn. Hắn có rất lớn dã vọng. Ở quốc nội, hắn có thể bắt được vinh dự đều bắt được. Muốn tiến thêm một bước, liền muốn đem ánh mắt nhắm chuẩn quốc tế, nhắm chuẩn hải ngoại thị trường. Đặc biệt là điện ảnh trung tâm thương nghiệp Hollywood, nơi đó người tí hon màu vàng để hắn phi thường trông mà thèm. Trước đây, hắn cho rằng dựa vào chỉ ra sai lầm, đào sâu xã hội điểm nóng, như vậy điện ảnh có thể thu được hải ngoại hoan nghênh. Cũng xác thực, Trương Phi điện ảnh thu được rất nhiều quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn, chứng minh phim của hắn tính nghệ thuật không thua với bất luận người nào. Thế nhưng, ở Hollywood, nhưng thủy chung không được cửa mà vào. Nỗ lực mười mấy năm, cuối cùng không phải không thừa nhận, hắn bộ kia hiện thực điện ảnh gõ không ra Hollywood cửa lớn. Sở dĩ hắn quyết định chuyển hình, chuyển chiến phim thương mại. Từ hắn cá nhân góc độ mà nói, chuyển hình là đột phá bình cảnh cần. Từ ngoại bộ địa thế đến nhìn, thương mại điện ảnh sắp trở thành ngành nghề xu thế. Nghệ thuật điện ảnh thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ. Hiện tại không nắm chặt cơ hội chủ động tìm đường ra, tương lai bị bức ép đi, liền rơi vào bị động. Anh hùng bị hắn vừa ý, chính là căn cứ vào những này cân nhắc. Anh hùng, chỗ biểu đạt thiên hạ đại nghĩa, cùng hiện nay trên quốc tế thịnh hành nước lớn, hòa bình các loại tư tưởng, hiệu quả như nhau. Cái này cũng là Hollywood điện ảnh có thể thịnh hành toàn cầu hạt nhân tư tưởng. Dân tộc cũng là thế giới. Trương Phi hy vọng đối ngoại phát ra hoa hạ truyền thống văn hóa. Chọn tới chọn lui tuyển chọn võ hiệp. Người Hoa ngóng trông võ hiệp tinh thần. Tâm lý này mỗi cái dân tộc đều là giống nhau. Liền giống như người phương Tây đối kỵ sĩ hâm mộ, người Nhật Bản đối võ sĩ sùng kính. Anh hùng điện ảnh là một cái bất hủ đề tài. Trương Phi dã tâm bừng bừng, muốn thông qua điện ảnh đem hoa hạ hiệp sĩ hình tượng bày ra cho thế giới nhân dân, để võ hiệp văn hóa trở thành trên thị trường quốc tế hàng tiêu dùng, để hoa hạ hiệp sĩ và nước Mỹ chủ nghĩa cá nhân anh hùng đồng dạng đi ra biên giới. Muốn đạt đến cái mục đích này, nhất định phải để điện ảnh truyền đạt võ hiệp văn hóa tổng hợp nhiều quốc nguyên tố, hòa vào trong văn hóa thế giới. Từ hướng này cân nhắc, Lương Ngọc Sinh, Kim Dũng, Cốt Long, Văn Thụy An đám người tiểu thuyết cũng không được, bọn họ ở trong sách thể hiện tư tưởng quá mức dân tộc hóa. Người nước ngoài lý giải không được, không chịu nhận rồi. Mà, anh hùng, từ vừa mới bắt đầu, liền bị cho rằng là võ hiệp bên trong phi chủ lưu. Cùng ngay lúc đó lưu hành truyền thống võ hiệp phong cách khác hẳn không giống. Nó là mặt hướng hòa bình thế giới, hưởng ứng nước lớn tư tưởng một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Nó đem hoa hạ truyền thống về mặt ý nghĩa tể khốn cứu nguy, đánh mạnh giúp yếu, hiệp sĩ, cải đã biến thành lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, anh hùng. Mặc kệ là có ý hay là vô tình, đường xương, anh hùng, đem võ hiệp văn hóa nhét vào lịch sử quỹ đạo. Giao cho võ hiệp văn hóa càng to lớn hơn xã hội sức ảnh hưởng cùng chính thống tính. Mà chính thống tính là tiểu thuyết võ hiệp lớn nhất sở đoàn, cũng là vẫn chịu đến chủ lưu văn hóa chê trách lớn nhất điểm. Trương Phi trong lòng biết đã chiếm được Đường Xương tán thành. Nói rằng, ngoặc kép, anh hùng, muốn đập thành điện ảnh, cần đối tiểu thuyết tiến hành cải biên. Đường Xương việc đáng làm thì phải làm, giao cho ta đến. Trương Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Đường Xương. Vừa nãy Đường Xương thi một phen hắn, hiện tại đến phiên hắn đến thi Đường Xương rồi. Nếu như Đường Xương không thể thuyết phục hắn, xin lỗi, biên kịch ngươi có thể tham dự, nhưng không phải chủ bút, không có quyền quyết định. Phía trước nghe xong Trương Phi một lời nói, Đường Xương đã ý thức được hai người bọn họ ở liên quan với anh hùng, giải thích trên hướng tới nhất trí. Sở dĩ muốn thuyết phục Trương Phi cũng không phải là việc khó gì. Đường Xương đem hắn sáng tác anh hùng dự tính ban đầu làm một phen giải thích. Trương Phi nghe gật đầu liên tục. Trong điện ảnh, biên kịch phải cùng đạo diễn tâm ý tương thông. Biên kịch thông qua văn tự biểu đạt trong lòng tư tưởng. Đạo diễn lại đem những văn tự này chuyển hóa thành có tiếng hình ảnh. Tiểu thuyết cải biên so sánh đặc thù. Nó là ở đã có cơ sở tiến tới được hai lần sáng tác. Đạo diễn đang chọn lựa lúc. Đầu tiên cho rằng bộ tiểu thuyết này cùng tư tưởng của hắn không bàn mà hợp. Tiết kiệm thời gian sức lực. Cắm vô là sai. Trong đó phiền toái nhất phân đoạn. Đại khái chính là cùng tiểu thuyết tác giả đạt thành trên tư tưởng nhất trí. Tình huống thông thường là tác giả phục tùng đạo diễn. Nếu như khó có thể đạt thành nhất trí. Hoặc là từ bỏ điện ảnh. Hoặc là đem tác giả đá ra đi. Cho ngươi một khoản tiền. Ngươi cái gì cũng đừng động rồi. Trương Phi đến trước lo lắng nhất. Chính là Đường Xương có thể không cùng hắn ở nhận thức trên đạt thành một loại phù hợp. Mà liên quan với hắn có thể không bắt cải biên quyền. Hắn căn bản không nghĩ tới. Bởi vì tin tưởng chính mình có như vậy mị lực. Không có tiểu thuyết tác giả sẽ từ chối hắn. Sở dĩ, làm Đường Xương biểu thị muốn thi hắn lúc. Trong lòng hắn rất kinh ngạc. Đường Xương, ta cùng Trương Đạo cái nhìn là đồng dạng. Anh hùng, định vị hẳn là một bộ quốc tế tảng lớn. Muốn dùng nhất trắng ra phương thức. Lan truyền hoa hạ võ hiệp văn hóa. Mà bộ tiểu thuyết này, về mặt tư tưởng mặc dù là dân tộc truyền thống. Thế nhưng nó hạt nhân tư tưởng. Cùng quốc tế nối đường dây. Ở tán đồng trên sẽ không tồn tại cản trở. Duy nhất khiêu chiến. Đại khái chính là làm sao vận dụng điện ảnh ngôn ngữ biểu đạt. Phương diện này, Trương Đạo là cao thủ. Ta liền không nói nhiều rồi. Trương Phi cười nói, tư tưởng va chạm mới có thể có đốm lửa. Ta cũng muốn nghe một chút nguyên sang tác giả kiến nghị. Không ngại thả ra mà nói rằng, liền cho là tán gẫu. Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, ta thủy chung cho rằng võ hiệp văn hóa đã có hoa hạ dân tộc đặc biệt tính. Lại có rất lớn kéo dài tính cùng rộng khắp mở rộng tính. Chỉ cần làm tốt lắm, hoàn toàn có thể ở trong phạm vi thế giới được rộng khắp truyền bá. Trương Phi gật đầu, này cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng. Đường Xương tiếp tục nói, tiểu thuyết là văn tự tự sự, mà điện ảnh là tiếng quang điện tổng hợp biểu đạt. Rất nhiều văn tự trên khó có thể biểu đạt nguyên tố. Điện ảnh có thể dễ như ăn cháo làm được. Cho nên ta kiến nghị dĩ nhiên là đứng ở hoa hạ văn hóa độ cao tới làm. Như vậy liền muốn gia nhập hoa hạ văn hóa đặc sắc. Tỉ như danh thắng di tích cổ, phong thổ, cầm kỳ thư họa, tỉ như biên cương rừng Hồ Dương, đất thục cửu trại câu, tây nam giáp thiên hạ sơn thủy các loại, xây dựng mãnh liệt thị giác xung kích, để khán giả ở thị giác tầng thứ cùng càng sâu tư tưởng tầng thứ trên. Ca ngợi hiệp khách đồng thời, bất chi bất giác tiếp thu hoa hạ văn hóa. Người phương Tây nhìn vấn đề, luôn luôn trước tiên hút ra cảm tính, lấy thuần túy lý tính đi làm. Mà chúng ta hoa hạ tác chú trọng cảm giác. Ta nghĩ, chúng ta bộ phim này muốn bày ra hoa hạ văn hóa cổ xưa. Như vậy chúng ta cách tự hỏi cũng có thể cùng nhau truyền đạt. Ở trong điện ảnh hẳn là muốn cường hóa cái cảm giác này. Trương Phi tò mò hỏi, làm sao cường hóa, Đường Xương, có thể ở trên sắc thái làm văn. Trương Phi, sắc thái, Đường Xương, đúng, sắc thái, để sắc thái trở thành mỗi một đoạn ngắn tư tưởng cùng tâm tình đánh dấu. Trương Phi, có thể làm một ví dụ sao? đường xương, tỉ như Lâm Thành thư quán một màn, có thể sử dụng nhiệt liệt màu đỏ. Trương Phi, vì sao là màu đỏ? Đường xương, một mặt, màu đỏ thể hiện chính là yêu hận, ý muốn sở hữu, đố kỵ vân vân tự. Vừa vặn phù hợp tàn kiếm cùng phi tiết cảm tình gút mác. Mặt khác, màu đỏ đại biểu máu tươi, ám chỉ thư quán 300 đệ tử hy sinh, bọn họ chết nhiệt liệt, trang nghiêm, xúc động lòng người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.